Chí Tôn Tiên Đạo, chương 384, 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Hình Thiên Tử mất đi đầu lâu sau khi thần trí không rõ, năm đó tại Hồng Hoang Trung cũng là chung quanh làm loạn, bởi vậy được phong ấn sau khi cũng không ai tiến đến cứu hắn. Nguyên nhân chính là vì hắn thần trí không rõ cho nên tương đối được khống chế một ít này. Thục Sơn Phái Đích Kim Phù quả thật là khống chế hắn thật là tốt thủ đoạn. Cửu Thiên Huyền Nữ DRDLP lúc này mới hoàn toàn rõ ràng Thục Sơn Phái Đích kế hoạch, nàng nhẹ nhàng cười, thân thủ hướng tới nọ nói Kim Phù một ngón tay, nọ Kim Phù Đích công hiệu lúc này được Cửu Thiên Huyền Nữ phá vỡ. Mặt ngoài thượng thoạt nhìn Kim Phù hay là nguyên lai bộ dáng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không chút nào thay đổi, nhưng là Kim Phù Đích công hiệu cũng là đã biến mất. Thục Sơn Phái Đích này ba người là không có cách nào khống chế Hình Thiên Liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ suy tư liễu chỉ chốc lát, nghĩ thầm Thục Sơn Phái Đích này ba người nếu có thể tìm được Hình Thiên, hơn nữa trong tay có khống chế Hình Thiên Đích Kim Phù, vậy bọn họ nhất định cũng có làm cho Hình Thiên thức tỉnh Đích năng lực. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, com, bất quá Kim Phù được Cửu Thiên Huyền Nữ động thủ chân, Hình Thiên thức tỉnh sau khi cũng là không bị bọn họ khống chế liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười cười, mang theo Lăng Nếu Vũ Triệu Mộng Trúc Hàn Hương rời đi sơn động, tư nữ bay ra vài dặm ở ngoài, Lăng Nếu Vũ mới nói. Tỷ tỷ, vì sao phải rời đi chứ? Trong sơn động đích người nọ là ai? Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười đem Hình Thiên đích lai lịch nói ra, cuối cùng nói. Nọ Kim Phù đã được ta động thủ chân, Hình Thiên thần trí không rõ, nếu như thức tỉnh nói sẽ nọ cầm ba cái tiểu tử khai đao đích chúng ta, trong lúc nơi này hãy chờ xem. Tề Kim Thiền, Chu Đồng, Hơn Anh Nam ba người kích động hưng phấn, Tề Kim Thiền cười nói. Này Hình Thiên chính là Hồng Hoang Đại Vu Tu Vi phi phàm, sau này hắn đó là chúng ta Thục Sơn đích giữ nhà thần liễu. Chu Đồng, Hơn Anh Nam hai người cũng là mỉm cười gật đầu, lập tức chỉ thấy Tề Kim Thiền vừa lấy ra một cái nho nhỏ đích bình ngọc chung chứa thiên gia chi bảo quang tuệ ngọc dịch, này đúng là làm cho Hình Thiên thức tỉnh đích linh dược. Tề Kim Thiền đi tới Hình Thiên trước mặt, đem ngọc dịch đảo vào Hình Thiên đích cổ trong, chỉ chốc lát sau khi Hình Thiên đích thân hình dĩ nhiên trở nên giống như ngọc thạch bình thường trắng noãn. Từng đạo thiên địa linh khí hướng tới Hình Thiên thân hình dũng đi, ước chừng qua một cái đã lâu thần, Hình Thiên thân hình mới không hề hấp thu thiên địa linh khí, giờ phút này Hình Thiên thân hình dĩ nhiên bắt đầu có chút rung động, Tề Kim Thiền, Chu Đồng, Hơn Anh Nam đô cảm giác được một cổ cường đại đích thần đọc nhìn chằm chằm chính mình, ba người trong lòng đều là cả kinh. Tề Kim Thiền cuống quýt ngắt một cái nói quyết, một đạo kim quang hướng tới nọ nói Kim Phù vọt tới, dựa theo vốn đích kế hoạch Kim Phù lúc này nên phát huy tác dụng liễu, nhưng là Tề Kim Thiền cảm giác được Kim Phù dĩ nhiên không có chút nào đích động tĩnh, hắn trong lòng không khỏi được hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ Kim Phù không đỉnh dùng không? Này Kim Phù chính là Trưởng Mi chân nhân sở chế, uy lực mặc dù không tính quá mạnh mẽ, nhưng là có thể chế trụ vừa mới thức tỉnh đích Hình Thiên, đẳng Hình Thiên tới rồi Thục Sơn sau khi Thục Sơn phái tự nhiên sẽ dùng khác lợi hại hơn đích phương pháp đến khống chế Hình Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa rồi cũng không phải đem Kim Phù hoàn toàn phá vỡ, nàng chỉ là tại Kim Phù thượng làm một cái nho nhỏ đích tay chân, làm cho Kim Phù không cách nào phát huy công hiệu thôi, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Hình Thiên đích thân thể đầu tiên là chậm rãi run rẩy, cuối cùng rốt cục động lên đến, hắn mặc dù không có đầu lâu, nhưng là cũng có thể đủ chứng kiến đối diện đích ba người, lập tức Hình Thiên trong tay đích búa lớn hướng tới phía trước hung hăng huy đi. A Tề Kim Thiền, Chu Đồng, Hơn Anh Nam ba người chấn động, ba người cuống quýt hướng tới phía sau thối lui, đồng thời ba đạo kiếm quang theo ba người trong tay bắn ra, này ba đạo kiếm quang tốt xấu là đem Hình Thiên búa lớn phát ra đích kình lực đánh tan liễu. Nếu như là Hồng Hoang thời đại đích Hình Thiên, chỉ cần nhất chiêu là có thể đưa bọn họ toàn bộ chu diệt, đáng tiếc lúc này đích Hình Thiên vừa mới thức tỉnh, thực lực không đến năm đó đích phần trăm một trong, hắn bây giờ cũng là không có chu sát này ba người đích thực lực. Xoát xoát xoát, Hình Thiên trong tay đích phủ đầu không ngừng siêu trước bổ tới, trong sơn động tràn ngập từng đạo mạnh mẽ kinh khí, sơn động tại trong nháy mắt sụp đổ, Tề Kim Thiền, Chu Đồng, Hơn Anh Nam ba người phóng lên cao, rời đi sơn động. Ba người chạy trốn tới liễu ngoài động, Hình Thiên dĩ nhiên không có đuổi theo ra, hắn còn đang cái kia sụp đổ đích trong sơn động ngốc. Hơn Anh Nam có chút lo lắng đích nói, Tề sư huynh, nên làm cái gì bây giờ chứ? Chuyện như thế nào sẽ biến thành như vậy liễu? Vì sao sư tổ đích Kim Phù không dậy nổi tác dụng liễu? Tề Kim Thiền chau mày, nói, chúng ta mau mau rời đi nơi này, đem nơi này đích chuyện nói cho môn trung trưởng lão, làm cho chư vị trưởng lão ra tay bắt Hình Thiên đi. Chúng ta còn không phải đối thủ. Ba người cũng không dừng lại, lập tức hướng tới phương Tây Thục Sơn bay đi, này thả không đề cập tới. Từ ba người rời đi sau khi chung quanh đích thiên địa linh khí lần nữa điên cuồng sóng gió nổi lên, thiên địa linh khí hướng tới cái kia sụp đổ đích sơn động dũng đi. Nguyên lai hình thiên mặc dù mất đi thần trí, nhưng là rất nhiều bản năng vẫn giữ lại, hắn năm đó chỉ là được phong ấn, trải qua 30 triệu năm đích thời gian, phong ấn viễn không như năm đó lao dựa vào, lúc này mới được thục sơn phái đích ba cái tiểu tử phá vỡ, hắn một khi thức tỉnh, thân thể bản năng liền nói cho hắn muốn khôi phục bây giờ đích lực lượng. Nhìn thục sơn nọ ba người rời đi, cửu thiên huyền nữ cười nói. Thục sơn phái thật là hữu danh vô thực, loại chuyện này như thế nào con phái ba cái tiểu tử đến. Gì, không xong, bên kia lại có thục sơn phái cao thủ tới. Đồng thắng thần châu quá Nga Sơn, Tiết Lăng Vân một mực tĩnh thất trung tìm hiểu đường lớn, hắn mấy ngày qua rất có tiến cảnh, trong cơ thể đích rất nhiều công pháp đã tiệm tới dung sẽ sâu thông chi cảnh. Tiết Lăng Vân tại Đông Thắng Thần Châu đích thế lực cũng càng phát ra đích củng cố, phái Thanh Thành đích này nhị thay mặt tam đại đệ tử có đại lượng đích tiên chi linh dược hưởng dùng, thực lực tăng lên tốc độ cũng cực nhanh, bây giờ phái Thanh Thành đích mấy tinh anh đệ tử Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đã đến gần thái ất thật tiên cảnh giới, nhất là Lý Ngưu, hắn vốn là Bắc Câu Lô Châu đích yêu vương, tại lại Tiết Lăng Vân vi sư trước tu vi đã tương đương không sai, bái sư sau khi tu vi tăng trưởng càng tiến triển cực nhanh, cùng lúc đầu không thể đồng nhất mà ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thắng thần châu phương Bắc đích vô số yêu tinh được thu biên, này yêu tinh cũng hoạch đúng tu luyện phái Thanh Thành đích nhập môn tâm pháp, Hắc Sơn, Lý Ngưu đám người lại dùng thiên đình đích luyện binh thuật huấn luyện này yêu tinh đích thực lực cũng đang không ngừng tăng cường chung. Này mỗi ngày vừa đột nhiên hiện lên một đạo kim quang trực tiếp rơi vào Liễu Quá Nga Sơn đích đỉnh núi, một cái mặc áo bào trắng, trong tay cầm một cây phất trần đích dâu bạc trắng lão giả xuất hiện tại Liễu Quá Nga Sơn đích đỉnh núi. Quá Nga Sơn mọi người lập tức liền bị kinh động, Hắc Sơn, Lâm Chiến nhằm phía lão nhân này, Hắc Sơn quát. Lão đầu, ngươi là người nào, cũng dám thiện xông ta Quá Nga Sơn. Này lão giả mỉm cười, nói, tại hạ thiên đình sao Thái Bạch Phụng Ngọc Đế chi mệnh tới gặp Tiết trưởng môn. Hắc Sơn, Lâm Chiến đô sừng sờ ở liễu nơi nào, lão nhân này dĩ nhiên là thiên đình người trong, bọn họ cũng từng nghe qua sao Thái Bạch đích đại danh, biết sao Thái Bạch là Ngọc Đế đích sứ giả chính là hôm nay sao Thái Bạch đi tới nơi này là vì chuyện gì. Đang ở lúc này, Tiết Lăng Vân đích thanh âm vang lên. Hắc Sơn, Lâm Chiến, dẫn hắn tới gặp ta. Chấm, cách chương.